Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, Tà Đế Xá Lợi. Trịnh Kiện nhớ rõ Tà Đế Xá Lợi liền giấu ở trung tâm điều khiển phòng trung ương dưới bàn đá mặt. Nói một cách khác, Tà Đế Xá Lợi liền giấu ở trước mặt bọn hắn dưới bàn đá mặt. Tay hắn để lên bàn, có chút nôn sức lực. Tiểu Trọng, Tiểu Lang, cái bàn này có gì đó quái lạ. Khấu Trọng cảm thụ một cái, toàn thân chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ, cái này bàn đá có cơ quan? Lập tức, hai tay của hắn bắt lấy cái bàn, nhấc lên một chút, trên mặt bàn thăng hai thốn. Ha ha, không sai, lại muốn chọn chọn, xoay trái còn là rẽ phải. Bên trái, Trịnh Kiện cùng Tư Tử Lăng chăm miệng một lời. Khấu Trọng nghe vậy, dùng sức xoay trái, lộ ra một cái nhỏ hẹp không gian. Ba người đại hỉ, định thần nhìn lại, phát hiện bên trong có cái làm bằng đồng bình nhỏ. Khấu Trọng không buông tay. Đại ca, ngươi lấy ra nhìn xem. Cẩn thận một chút, nói không chắc cái đồ chơi này cũng có cổ quái. Giống như Hòa Thị Bích. Trịnh Kiện nghe vậy, gật gật đầu. Nín thở ngưng thần, đem bình nhỏ lấy ra. Cũng nặng lắm, trong này hình như có chất lỏng, ngăn cách Tà Đế Xá Lợi, khiến người không cách nào cảm ứng được bên trong xá lợi. Vào tay sợ là có trên trăm cân. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện trong đầu oanh một tiếng, xuất hiện vô số huyết tinh kinh khủng cảnh tượng, càng tựa hồ có ngàn vạn oan hồn lấy mạng đồng dạng. Trịnh Kiện trong lòng biết đây là Tà Đế Xá Lợi dị trạng. Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp cấp tốc vận chuyển. Tâm thần cao cứ vô tận chỗ cao nhìn xuống chư ta. Cho ta chấn. Lập tức, trong đầu huyễn tượng tan thành mây khói. Trịnh đại ca, ngươi thế nào? Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nhìn thấy Trịnh Kiện thần sắc khác thường. Hỏi, Trịnh Kiện lúc này đã khôi phục bình thường. Cười nói, không có gì. Không nghĩ tới vẻn vẹn tay chạm đến cái này đồng bình sứ liền có huyễn tượng sinh ra. Cảm ơn Đế Xá Lợi. Rất tà nha. Chấm ngoặc kép. Bàn đá quý vị. Trịnh Kiện đem hắn đặt lên bàn. Từ từ mở ra. Một cỗ quỷ dị hoàng quang chiếu rọi toàn bộ thạch thất. Chỉ thấy một cái nắm đấm lớn màu vàng tinh thể chính ngâm ở thủy ngân bên trong. Nở rộ quang mang. Trịnh Kiện hồi tưởng một cái Tà Đế Xá Lợi đặc tính. Chợt tại khấu từ hai người kinh dị ánh mắt bên trong. Tay không đem Tà Đế Xá Lợi mò đi ra. Trong này nắm giữ lịch đại Tà Đế còn sót lại nguyên tinh. Các ngươi có muốn hay không lấy một bộ phận nguyên khí? Trịnh Kiện nhìn xem Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nói. Trong nguyên tác khấu từ chính là đến đại bộ phận nguyên tinh. Còn lại thì bị Bùi Tà Vương được đến. Bởi vậy chữa khỏi bệnh tâm thần. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng tê cả da đầu. Nói không động tâm là giả. Nhưng nghĩ đến lúc trước hấp thu Hòa Thị Bích tình cảnh. Hai người liền có chút do dự. Còn là không cần. Chấm ngoặc kép. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng do dự thật lâu. Lắc đầu nói. Sợ cái gì? Muốn trở thành cao thủ một đời. Há có thể đắn đo do dự. Yên tâm. Có ta ở đây. Tà Đế Xá Lợi không lật được trời. Các ngươi đừng lấy ánh sáng. Nhiều nhất lấy năm thành là đủ. Trịnh Kiện lại cười nói. Vậy đại ca ngươi đây? Tư Tử Lăng nghi ngờ nói. Trịnh Kiện lắc đầu. Ta không cần. Chấm ngoặc kép. Càng quan trọng hơn là hắn chịu không được. Nhiều người như vậy nguyên tinh. Suy nghĩ một chút đều chán ghét. Còn nhớ rõ hấp thụ Hòa Thị Bích kinh nghiệm a. Liền theo cái kia đến. Hai người các ngươi công lực tương tự. Lại lẫn nhau bổ sung. Ta cho các ngươi hộ pháp. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nghe vậy. Nặng nề gật đầu. Sau đó. Khấu Trọng dẫn đầu cầm Hòa Thị Bích, Tư Tử Lăng thì xếp bằng ở phía sau hắn, tùy thời chuẩn bị giúp Khấu Trọng. Khấu Trọng phát ra một sợi chân khí, tiếp xúc đến Tà Đế Xá Lợi nháy mắt, ẩn chứa trong đó đại lượng tà khí, tử khí toàn bộ hướng về Khấu Trọng vọt tới. Trong lúc nhất thời trong đầu của hắn huyễn tượng bộc phát. Tư Tử Lăng thấy thế, lập tức tay thiếp Khấu Trọng sau lưng, vận công hấp thụ. Đem Khấu Trọng trong cơ thể lộn xộn nguyên khí hút đến tự thân. Hai người cùng Tà Đế Xá Lợi ở giữa lại tạo thành một tòa cầu nối. mà Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng chân khí đồng nguyên dị chất. Một lạnh một nóng, ngược lại tạo thành âm dương trái phải vòng xoáy, đem bên trong nguyên khí đại cổ hút ra, nhưng trong đó xen lẫn cái khác rất nhiều tạp khí tà khí, lại để cho hai người có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trịnh Kiện thấy thế, trong cơ thể ma chủng nhảy lên, trong lòng bàn tay vung ra một cỗ chân khí, đánh vào trong cơ thể hai người, đem tà khí, tạp khí toàn bộ dẫn đường mà ra, chuyển sang hoạt động bí mật. Rất lâu, Khấu Trọng đột nhiên thả ra tà đế xá lợi, bỗng nhiên đứng dậy, bản thân cảm thụ một cái, không có cảm giác đến có rõ ràng công lực gia tăng, nhưng có cảm giác thoát thai hoán cốt, Tư Tử Lăng cũng thế. Lúc này tà đế xá lợi rơi vào trên bàn đá, quang mang trở nên mờ đi một chút, một bộ uể oải suy sụp bộ dạng. Tà đế xá lợi lại bị các ngươi hút đi xuống, sợ không phải muốn tinh tương đương tận tương đương ta tương đương vong. Nguyên tinh quán thể, không sai không sai, đợi một thời gian, các ngươi nhất định có thể đưa thân đại tông sư. Trịnh Kiện cười nói, chợt hắn đem tà đế lại xá lợi cất vào đồng bình sứ, bịt kín tốt về sau, nhấc trong tay, trời đều sắp sáng, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tiếp xuống, liền nên ta cho mời những cái kia ngấp nghé tà đế xá lợi như quỷ xa thần bọn họ hóa trang lên sân. Khấu, lập tức, ba người từ trong đó một cái dấu phòng lối ra ra dương công bảo khố. Trở về mặt đất bên trên, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng thật sâu hút một hơi không khí, biểu lộ rất là thỏa mãn. Phía dưới không khí xác thực đục lợi hại. Đi, về thành, trở lại trong thành Trường An. Trịnh Kiện đi tới thúc ngựa đầu cầu, đem tà đế xá lợi lấy ra ngoài, cất vào một cái da dê túi, lặng lẽ đợi các lộ cao thủ chạy đến. Liền tại tà đế xá lợi bị lấy ra một cái chớp mắt, toàn bộ thành Trường An, rất nhiều tông sư đỉnh phong cao thủ linh giác nhộn nhịp có cảm ứng, từng cái thật nhanh chạy tới cảm ứng chi địa. Nếu là theo chỗ cao nhìn xuống toàn bộ Trường An, liền có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có bóng dáng tại nóc nhà nhảy vọt bay lượn. Phương hướng thình lình đều là thúc ngựa cầu. Lúc này, sắc trời đã tảng sáng. Đông đảo cao thủ đi tới thúc ngựa cầu lúc, thình lình nhìn thấy Trịnh Kiện một mình đứng ở trên cầu. Một cái tay xách theo da dê túi, một cái tay khác chống trường kiếm. Tà đế xá lợi khí tức liền từ da dê trong túi tràn ra. A-di-đà Phật. Lại là ngươi, Trịnh thí chủ, lấy hòa thị bích còn chưa đủ, bây giờ lại muốn lấy tà đế xá lợi, chỉ là vật này tà ác, còn mời Trịnh thí chủ đem hắn giao cho lão nạp, đưa về thiền viện bảo quản làm sạch mới là a. Tứ đại thánh tăng một trong đạo tín mặt trầm giống như nước, nhìn thấy Trịnh Kiện, hắn lập tức có chút trong lòng chột dạ. Trịnh Kiện liếc đạo tín một cái, nói những này có ý nghĩa gì, muốn tà đế xá lợi cứ tới lấy là được rồi. Đạo tín nghe vậy trì trệ. 7 năm trước đêm hôm ấy, ký ức vẫn còn mới mẻ. Trịnh Kiện, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi lại nhìn ngươi xung quanh. Gia Tường đại sư âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Kiện mỉm cười một tiếng. Ta đương nhiên biết rõ. Ngươi nhìn, ta trực tiếp đem tà đế xá lợi cầm trên tay, chính là muốn để các ngươi đều đến nha. Trực tiếp duy nhất một lần giải quyết vấn đề, cũng để cho các người biết rõ cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tứ đại thánh tăng không thiếu một cái, bên cạnh cách đó không xa còn có ánh mắt phức tạp sư Phi Huyên. Bên người đứng một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, Trịnh Kiện suy đoán chính là Phạn Thanh Huệ. Trừ cái đó ra, còn có Lý Phiệt một đám cao thủ, cầm đầu rõ ràng là danh xưng Lý Phiệt đệ nhất Lý Thần Thông. Ma môn bên này, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan mang theo âm quý phái mấy vị trưởng lão, thanh thế rõ ràng không bằng chính đạo. Không có cách, ma soái Triệu Đức Ngôn đã sớm lạnh thấu, thiên quân tịch ứng cũng gấp tại Tư Tử Lăng trong tay. Còn lại Tích Trần loại hình nào còn dám đến? Bỗng nhiên, Trịnh Kiện thoáng nhìn Trúc Ngọc Nghiên sau lưng một nữ tử, lập tức nhịn không được cười nhạo. Kim Hoàn Chân, ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.